Bất Diệt Thần Vương, chương 414, Trương Thần Hư lại bị nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Lang Tông, Tây Lang Điện Mạc Tam Sơn bưng bít lấy bụng tổn thương trở lại Tây Lang Điện cửa. Cái này mẹ nó đồ quỷ sứ Lý Bắc Đấu, đâm ta một kiếm, liền khi không thấy được sao. Phi, Mạc Tam Sơn buồn bực mắng một câu, Điện Chủ, Vương Khả đã xuất hiện, Tông Chủ hiện tại Thiên Lang Điện Thiền Điện chữa thương, chúng ta còn muốn làm gì sao? Một cái thuộc hạ nhíu mày hỏi. Làm cái gì? Mạc Tam Sơn nhìn xem Thiên Lang Điện phương hướng, Lý Bắc Đấu ở cái kia luyện kiếm đây, manh thần kiếm vừa ra, ngẫu nhiên chém người, ta hiện tại đi tìm chết sao? Đáp ứng ban đầu chủ trì, đem cung vi vụng trộm chộp tới cho chủ trì đem Định Hải Châu đưa cho chính mình, bản thân vì bảo trụ Định Hải Châu, mới không ngại cực khổ bận rộn một tháng, tung xuống hơn 100 vạn cân linh thạch tìm Vương Khả tung tích. Hiện tại, Định Hải Châu bị Vương Khả đoạt đi, ta còn bắt cung vi làm gì? Ta cái này tổn thương còn chưa xong mà, đi xúc Lý Bắc Đấu lông mày sao? Con mẹ nó, Mạc Tam Sơn buồn bực mắng một câu. Điện chủ, nhưng có phân phó. Cái này thuộc hạ hỏi. Tốt rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, tạm thời không có nhiệm vụ. Mạc Tam Sơn buồn bực nói. Là, một đám thuộc hạ ứng thanh lui ra. Mạc Tam Sơn cách sơn môn, nhìn về phía nơi xa thần vương cao ốc. Vương Khả, ta biết ngươi ở đây số một thần vương cao ốc là được, hừ, Định Hải Châu là của ta, ai cũng cầm không đi. Ngươi chờ, trước đó là ta chưa chuẩn bị xong, lần tiếp theo ta nhất định bố trí tỉ mỉ, nhưng ngươi lại không may mắn có thể nói, a u, bụng của ta, cái này Lý Bắc Đấu mẹ nó đâm ta làm gì. Vương Khả, ngươi chờ, chờ ta chữa thương kết thúc ta liền đến giết chết ngươi, đoạt lại ta Định Hải Châu. Mạc Tam Sơn biểu tình dữ tợn đi trở về Tây Lang Điện. Số một thần vương cao ốc, Vương Khả văn phòng. Xà Vương bỗng nhiên đến thăm, Vương Khả, không xong, Trương Thần Hư bị Chu Hồng Y bắt lại. Xà Vương lo lắng, ngươi nói cái gì? Trương Ly Nhi lập tức trừng mắt nói, Trương Thần Hư, chúng ta mới cứu được đến bao lâu à, hắn tại sao lại bị bắt? Trương Chính Đạo cũng kinh ngạc nói, chớ nóng vội, từ từ nói. Vương Khả lập tức cắt ngang hai người, tiểu biểu tỷ đi cho Xà Vương rót ly trà lạnh đến. Vương Khả lập tức phân phó nói. Là, tiểu biểu tỷ rất nhanh rót chén trà lạnh cho Xà Vương. Xà Vương uống một ngụm hết sạch xuống dưới, mới trên người thư hoãn không ít. Từ từ nói, chuyện gì xảy ra? Vương Khả lần thứ hai hỏi. Trương Linh Nhi mặc dù gấp cũng biết ít nhất phải đem sự tình biết rõ ràng. Đại Chu Vương Triều, Đại Thanh Vương Triều cho chúng ta tránh ra một con sông lớn nối thẳng Chướng Hải. Chúng ta đoạn đường này cũng tính thuận lợi, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Chướng Hải. Trương Thần Hư làm việc vẫn rất phụ trách một mực đem chúng ta đưa đến xà quật, lúc đầu Chướng Hải sương mù lớn, ta muốn đưa Trương Thần Hư rời đi. Thế nhưng là Trương Thần Hư bỗng nhiên đối thần long đảo hứng thú. Xà Vương nói ra, ách, hắn đối địa bàn của ta hứng thú. Vương Khả sững sờ, đúng vậy, Trương Thần Hư nói, hắn giống như cảm ứng được cái gì thứ thuộc về hắn ở thần long đảo, nhất định phải đi nhìn xem. Xà Vương nói ra, Trương Thần Hư hắn có bệnh a, thần long đảo là địa bàn của ta, bên trong cho dù có đồ tốt cái kia cũng là của ta a, hắn phát hiện cái gì? Không cùng ta thông báo một tiếng, liền xông loạn, Vương Khả trợn mắt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng như vậy khuyên hắn, hắn không nghe, nhất định phải xông vào xem, kết quả thần long đảo trận pháp mở rộng, hắn vào không được, hắn liền trùng kích thần long đảo trận pháp, một lần này trùng kích đưa tới một đám hắc bào nhân, còn tốt cầm đầu là Chu Hồng Y, lúc đầu ta ở bên hòa giải, nói Trương Thần Hư là ngươi an bài đến, nhưng Chu Hồng Y cũng không biết làm sao, bỗng nhiên xuất thủ, lấy một đám xiềng xích nhanh chóng đem Trương Thần Hư trói, giao cho thủ hạ hắc bào nhân đưa vào thần long đảo. Xà Vương nói ra, nhất định là Trương Thần Hư tiểu tử kia, miệng tiện, mắng chửi người. Mẹ kiếp, có thể hay không bớt lo một chút a, lúc trước đều bị Chu Hồng Y nắm qua một lần, còn không hiểu được tốt xấu. Vương Khả trợn mắt nói, ta đi xin tha a, thế nhưng là Chu Hồng Y căn bản không để ý ta, còn không cho ta tới gần thần long đảo, ta không có cách nào, chỉ có thể đến nói cho ngươi biết. Xà Vương giải thích nói, xuống tới thời gian dài bao lâu, ta muốn cứu ta đệ đệ. Trương Ly Nhi lập tức vô cùng lo lắng nói, chờ một chút, Vương Khả lập tức ngăn lại Trương Ly Nhi, làm gì, Trương Ly Nhi trợn mắt nói, người gấp cái gì à, người cái này vô cùng lo lắng đi đoạt người, nếu là bị ngươi cướp được cái kia ma giáo mất mặt cỡ nào. Ngươi là nguyên anh cảnh đỉnh phong, Chu Hồng Y cũng phải a, hắn còn có thức phụ Nhiếp Thanh Thanh cũng phải a, còn có một cái xịt căng đan bạn gái tử bất phàm là ma giáo giáo chủ đây, ngươi đi có cái dám dùng. Vương Khả cản lại nói. Nhưng, Trương Ly Nhi một trận lo lắng, thoải mái tinh thần, không có chuyện gì, ta và lão Chu, không, ta và Chu Hồng Y cũng tính có giao tình, để ta đi, bọn họ hẳn là sẽ không khó xử Trương Thần Hư, Chu Hồng Y biết là ta mời đi hộ tống bầy rắn, làm sao có thể hạ sát thủ. Vương Khả an ủi, có đúng không, Trương Ly Nhi lo lắng nói, yên tâm, ta cái này liền đi, đệ đệ ngươi cũng quá không bớt lo, chờ ta đem hắn cứu trở về, ngươi giúp ta hào hào rút rút hắn. Tận gây chuyện, lúc này mới bao lâu thời gian, đều bị bắt hai lần. Vương Khả lập tức nói ra, tốt tốt à, nếu không ta đi chung với ngươi. Trương Ly Nhi nhìn về phía Vương Khả, ngươi, thôi được rồi, cuối cùng đi ma giáo địa bàn, không phải quá thuận tiện. Vương Khả lắc đầu, đừng nhìn ta à, ta đuổi chúng kiếm, ta đi không được. Trương Chính Đạo một bên lập tức từ chối, Vương Khả mặt đen lên, ai nhìn ngươi, ai muốn ngươi đi à, vậy, Vương Khả, xin nhờ. Trương Ly Nhi vội vàng nói, ta hiện tại liền đi. Vương Khả sững sờ, đúng a, ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn bữa cơm lại đi? Trương Ly Nhi hỏi, Chi Điền, QDZWCC Vương Khả biểu tình một trận cổ quái, ta còn rất nhiều sự tình phải đóng thay mặt xuống dưới đây, vội vã như vậy sao được? Thôi, nhìn Trương Ly Nhi gấp gáp như vậy, vậy liền tăng thêm tốc độ a, Vương Khả đưa tới tiểu biểu tỷ, đem thiết lưu vân chân nguyên huyết cho tiểu biểu tỷ, đồng thời an bài đại lượng sự vụ xuống dưới, mới đi theo rắn Vương Ly mở thần vương cao ốc. Hai ngày sau, số một thần vương cao ốc quán trà. Mạc Tam Sơn uống một ngụm trà lạnh, giờ phút này hai mắt mờ mịt nhìn xem bốn phía. Không có, vì sao không có, Trương Chính Đạo cũng tại, Trương Ly Nhi cũng tại, vì sao không có Vương Khả. Người đâu, ta Định Hải Châu đâu, Mạc Tam Sơn trợn mắt nói, Định Hải Châu mất đi, đến cùng cho Trương Chính Đạo cầm vẫn là Vương Khả cầm. Cái này còn cần đoán sao, khẳng định ở trong tay Vương Khả a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là bản thân liền chữa thương hai ngày, vô cùng lo lắng đi ra, kết quả tìm không thấy Vương Khả người. Điện chủ, ngươi cũng ở, một cái Thiên Lang Tông thuộc hạ cung kính tiến lên. Ngươi làm sao ở nơi này? Mạc Tam Sơn cao mày nói, điện chủ hai ngày trước không phải để cho chúng ta nghỉ ngơi sao? Ta liền đến thần vương cao ốc mặt trược thất thư giãn một tí, cái này không phải mới vừa xuống tới liền thấy điện chủ. Điện chủ, ngươi điểm cái này trà lạnh ta uống qua, vị đạo coi như không tệ, nghe đi đài nhân viên nói, là ngài và Đồng An An cùng một chỗ khai phát loại sản phẩm mới. Điện chủ thực sự là toàn tài, liền trà lạnh đều sẽ nấu. Cái này thuộc hạ xô nịnh nói, Mạc Tam Sơn, nhìn xem trước mặt trà lạnh, Mạc Tam Sơn bỗng nhiên bộ mặt một trận co rúm, ta vừa nói trà lạnh vị đạo quen thuộc như vậy chứ, là ta lúc trước dựa theo độc dược khai phát cái kia một cái. Mẹ kiếp, Vương Khả, ngươi cái này cũng muốn bán. Có suy nghĩ hay không cảm thụ của ta? Chấm, điện chủ, ngài thương thế khôi phục. Cái này thuộc hạ hiếu kỳ nói. Không sai, ngươi có thấy hay không Vương Khả? Mạc Tam Sơn trầm giọng nói. Thấy được a, hai ngày trước liền thấy, mặc dù điện chủ để chính chúng ta nghỉ ngơi, nhưng, theo thói quen, chúng ta vẫn là chú ý một chút Vương Khả, dù sao, chúng ta tìm hơn một tháng đâu. Cái này thuộc hạ nói ra. A, người biết, Vương Khả đi đâu rồi? Mạc Tam Sơn hỏi. Không biết, cái này thuộc hạ nói ra. Ngươi không phải nói nhìn thấy không? Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Là thấy được a, hai ngày trước Vương Khả dẫm lên một con rắn bay mất. Về phần đi đâu, ngài lại không để thuộc hạ nhìn chằm chằm, thuộc hạ thật không biết a, cái này thuộc hạ nói ra. Dẫm lên một con rắn, bay mất. Mạc Tam Sơn bộ mặt một trận co rúm. Người ta dẫm lên kiếm bay, Vương Khả dẫm lên rắn bay. Đây không phải mấu chốt là Vương Khả hai ngày trước liền đi. Vương Khả đi, vậy ta Định Hải Châu làm sao bây giờ? Liền không thấy, thông chi một chút đi, tất cả mọi người lực tìm kiếm Vương Khả thập vạn đại sơn, không tiếc bất cứ giá nào tìm Vương Khả. Mạc Tam Sơn biểu tình tức giận nói, điện chủ, ngài tìm Vương Khả có chuyện gì sao? Có chuyện gì gấp hai ngày trước ngay trước Vương Khả trước mặt, vì sao không nói a? Chúng ta trước đó tìm hơn một tháng tìm không thấy Vương Khả xuất hiện, ngài sao không quản? Vương Khả vừa đi, ngài tại sao lại muốn tìm? Cái này thuộc hạ vẻ mặt tuyệt vọng. Tìm Vương Khả thời gian, căn bản cũng không phải là người qua thời gian a, mẹ nó, lần trước hơn một tháng không ngủ không nghỉ a, chúng ta là kim đan cảnh cũng chịu không được a, cái này, trả lại. Mấu chốt ngươi phải có sự tình, vì sao hai ngày trước không nói a, Mạc Tam Sơn mặt đen lên nhìn xem cái này thuộc hạ, ta nào biết được Vương Khả lại chạy không thấy a, hắn bệnh tâm thần a, chuyên chọn ta tìm hắn thời điểm không thấy, con mẹ nó. Phí lời nói, nhanh đi, Mạc Tam Sơn trợn mắt nói. Là, cái này thuộc hạ tuyệt vọng lĩnh mệnh tiến đến thông chi những người khác. Lúc này mới hai ngày nghỉ ngơi a, lại muốn bận bịu. Hơn nữa còn là hố cha tìm Vương Khả, cái này lúc nào mới là một cái đầu a. Trướng hải trên không, Vương Khả, ngươi không phải kim đan cảnh sao? Không phải có phi kiếm sao? Vì sao không chịu chính mình, nhất định phải ta vác ngươi a? Xà Vương buồn bực nói. Ngươi bay nhanh a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói, dùng phi kiếm phi hành, nhiều không an toàn, vạn nhất nửa đường phi kiếm hỏng, hoặc là phi kiếm mất linh, ta không phải muốn đụng núi a? Tốt rồi, đừng nói nhảm, phía trước thì sẽ đến Thần Long Đảo. Ta giúp ngươi lấy được Thử Vương Đan Anh, lại cho ngươi Long tộc chi huyết, chút chuyện nhỏ này, ngươi cũng nói nhảm dày vò khốn khổ một đường, ngươi hảo ý nghĩ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Xà Vương bộ mặt kéo ra, mẹ nó, ngươi là ỷ lại vào ta. Liền ở hai người tới gần Thần Long Đảo thời điểm, oanh, Thần Long Đảo phương hướng một tiếng vang thật lớn, đáng tiếc có sương mù cho nên nhìn ra không rõ ràng. Tình huống như thế nào? Vương Khả trừng mắt, bành, Xà Vương cũng thuần thục nhanh chóng mang theo Vương Khả chui vào trướng hải. Tiến vào trướng hải, hai người tới gần mới nhìn rõ. Lại là Thần Long Đảo một cái to lớn kết giới bao khỏa, nội bộ sương mù mông lung một mảnh, để cho người ta nhìn không rõ, cách đó không xa nổ mạnh đầu nguồn, Chu Hồng Y mang theo một đám áo bào đen thuộc hạ đang cùng một cái nam tử giằng co. Long cốt, hắn đang trùng kích Thần Long Đảo đại trận, Vương Khả ngạc nhiên nói, cách trương.